Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 991, chém giết Hắc Long, làm Lâm Bạch bị hãm hại rồng cùng hỏa tước, thực nhân ma ba người vây công là lúc, xung quanh võ giả cái này mới phản ứng được. Trời ơi, ba người kia là ai vậy? Lại có kinh khủng như vậy lực lượng. Ta cảm giác bọn hắn tu vi chỉ so với thủ tịch đại đệ tử thấp một chút điểm. Cái này ba người là cái nào đạo quán đệ tử? Cái gì đạo quán đệ tử à? Đây là ba cái yêu tộc, là Hắc Long, thực nhân ma cùng hỏa tước. Trên thưởng kim bảng ba vị trí đầu, yêu tộc nhúng tay, yêu tộc muốn giết Lâm Bạch. Xung quanh võ giả tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi âm truyền đến. Giữa lúc này, từng cái quỷ dị thanh âm nhằm phía bốn phía trên vách đá núi dựng đứng bên trong. Từng đạo tàn nhẫn công kích trực tiếp bùng lên mà đi. Đem từng cái võ giả chém giết. Không tốt, có người đánh lén ta. Là yêu tộc, 72 động yêu tộc. Đáng chết, trên núi dựng đứng võ giả nhao nhao bắt đầu chống cự đứng lên. Liệt diễm hỏa lao bên trong, Lâm Bạch nhìn lấy xung quanh khủng bố ngọn lửa chín màu, sắc mặt lộ ra ngưng trọng. Mà giữa lúc này, Hắc Long cùng thực nhân ma song song nhảy vào hỏa lao bên trong, thẳng hướng Lâm Bạch, nhận lấy cái chết. Hắc Long cùng thực nhân ma bộc phát ra lực lượng cường đại, chém giết thần ma đồng dạng đánh úp về phía Lâm Bạch trên người. Hai người một kích mạnh nhất, thể phải đem Lâm Bạch ngay tại chỗ chém giết. Cảm giác được hai yêu lực lượng kinh khủng nhường Lâm Bạch dùng mình đứng lên. Hoàng kim chiến thể, Lâm Bạch liều mạng vận chuyển ngũ hành thần đan. Một cổ kim sắc quang mang ngưng tụ tại Lâm Bạch trên người, tựa như một thân khải giáp. Thật đúng là cho là ta dễ khi dễ sao? Lâm Bạch mắt sáng lên bất thiện chi sắc, vận chuyển hoàng kim chiến thể, chân đạp cửu chuyển kiếm bộ, hóa thành một đạo tàn ảnh thẳng đến thực nhân ma lóe lên mà đi. Hướng ta tới, vậy ngươi chính là đến tìm cái chết. Thực nhân ma lạnh rên một tiếng, một búa mãnh kích mà xuống, hoành tảo thiên phu, Lâm Bạch thanh ca kiếm nhất chuyển. Tựa như cuồng long ra biển mãnh liệt đâm mà đi. Một tiếng vang thật lớn. Một tiếng đụng chạm kịch liệt thanh âm nổ tung lên. Thực nhân ma cùng Lâm Bạch song song bị đẩy lui đi ra ngoài mấy bước. Mà thực nhân ma trong tay xương tay gậy to không thể cầm, trực tiếp bay ngang đi ra ngoài. Lại có cường đại như vậy lực lượng. Thực nhân ma quá sợ hãi. Nhìn thấy một kích này vì có thể giết Lâm Bạch, ngược lại Lâm Bạch còn cầm kiếm xông lên, ánh mắt hung thần ác sát, sợ đến thực nhân ma kêu to một tiếng. A, giống thực nhân ma rít lên một tiếng thiên địa giống to thanh âm truyền đến. Hắn thân thể mập mạp uốn éo, trong nháy mắt hóa thành một đầu 10 thước cao thấp thật lớn hắc hổ. Thực nhân ma hiện ra bản thể, đối lấy Lâm Bạch một chảo mãnh kích mà đi. Yêu tộc một khi hiện ra bản thể, lực lượng tuyệt đối là vượt lên vài lần. Một chảo này đứng lên, nhường Lâm Bạch toàn thân mát lạnh, tựa như tử vong chi thủy từ đầu chút xuống. Thần kiếm ngự lôi quyết, Lâm Bạch quanh thân lập tức hiện ra từng đạo tử sắc lôi đình, ngưng tụ tại thanh ca kiếm phía trên. Một kiếm mãnh kích mà xuống, một tia sét kiếm trụ phá vỡ thiên địa, xuyên thủng hư không bắn về phía thực nhân ma bản tôn trên đỉnh đầu. Phốc, suy, tiên huyết văng khắp nơi, thanh âm lập tức truyền ra. Lâm Bạch một kiếm này uy lực trực tiếp đem cái này đầu hắc hổ đầu khổng lồ đánh ra một cái quả đấm lớn nhỏ lỗ máu. Đúng lúc là tại đây hắc hổ mi tâm phía trên, hắc hổ không cam lòng kêu rên một tiếng, thân hình khổng lồ té trên mặt đất, máu tươi chảy một chỗ, đã chết, mập mạp chết bầm. Hắc Long khó có thể tin nhìn lấy thực nhân ma bản tôn té ở xuống dưới. Đây hết thảy đều phát hiện trong nháy mắt. Hắc Long đều không có phản ứng kịp. Đây là chuyện như thế nào? Tung hoành hồng hoang giới hơn 10 năm thực nhân ma. Ma hổ nhất tộc thanh niên trong đồng lứa cao thủ hàng đầu. Dĩ nhiên chết, giải quyết một cái. Tiếp tục như vậy chính là ngươi. Lâm Bạch một kiếm giết thực nhân ma sau khi chuyển chữ nhìn về phía Hắc Long. Hoành tảo thiên phu, Lâm Bạch một kiếm chém bay đi. Cường đại kiếm quang tựa như tờ mờ sáng hắc ám dạng đông. Đâm thủng thiên hạ sở hữu hắc ám. Bắn trúng Hắc Long trên bờ vai. Kiếm quang rơi xuống. Hắc Long trên đầu vai huyết nhục văng tung tóe, máu me đầm đìa. Hắc Long truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết thanh âm. Vội vàng đối lấy hỏa tước hô. Hỏa tước, không cần lưu thủ, dùng ngươi hỏa diễm giết hắn. Ở bên ngoài hỏa tước cũng nhìn thấy thực nhân ma ngã xuống đất thân thể. Lúc này trên mặt cũng là lộ ra khó có thể tin khuôn mặt. Nghe thấy Hắc Long la lên, hỏa tước cơ hồ không có bất luận cái gì suy nghĩ. Trực tiếp khống chế được hỏa lao hướng về Lâm Bạch thu nhỏ lại. Không cần lo lắng a Hắc Long, hắn là không có cách nào chạy ra ta hỏa lao. Hỏa tước kiên định nói đến. Hỏa tước đối với mình ngọn lửa chín màu có cái này nồng nặc tự tin. Vô luận là bất kỳ công kích nào, vẫn là cái gì cấp bậc linh khí, chỉ cần tới gần hỏa lao đều sẽ trong nháy mắt bị ngọn lửa thôn phệ. Lâm Bạch lúc này chỉ có thể ở hỏa lao bên trong bị tươi sống luyện hóa thành tro bụi. Ngọn lửa này có chút lợi hại, bất kỳ cái gì công kích đều không thể xuyên thấu đi ra ngoài. Bất quá đòn công kích bình thường cùng linh khí vô pháp xuyên thấu. Thế nhưng không có nghĩa là phi kiếm không thể. Phi kiếm chính là sư phụ luyện chế pháp bảo. Há có thể là chính là bực này hỏa diễm có thể thôn phệ. Lâm Bạch vừa nghĩ đến đây. Tâm thần khẽ động. Phi kiếm từ trong đan điền lao tới. Phi kiếm chấn động. Phát sinh một tiếng khinh minh. Mau. Lâm Bạch kiếm quyết bắt. Phi kiếm hóa thành một vệt sáng. Thẳng tắp đâm về phía hỏa lao ở ngoài. Nhất kiếm hóa thiên. Làm phi kiếm đâm ra hỏa lao trong nháy mắt. Hơi lắc người, hóa thành vạn thiên kiếm ảnh, đối lấy hỏa tước chém giết mà đi. Cái này làm sao có khả năng? Đây là cái gì tài liệu luyện chế linh khí? Làm sao khả năng chạy ra ta hỏa lao? Hỏa tước nhìn thấy đột nhiên xuất hiện phi kiếm, nhất thời trên mặt quá sợ hãi. Còn không đợi hỏa tước làm ra bất luận cái gì phòng ngự, cái kia thiên vạn đạo kiếm ảnh thẳng tắp chém giết mà đến. Thiên ảnh thiên kiếm, kiếm kiếm chém dụng tại hỏa tước trên người. Hắc Long, cứu ta. Một cổ bóng đen của cái chết ngưng tụ tại hỏa tước trên người. Nàng vội vàng đối bên người Hắc Long hô. Thật là Hắc Long nhìn thấy cái này thiên ảnh thiên kiếm đánh tới. Sắc mặt tràn ngập sợ hãi. Cước bộ không kìm lại được từ nay về sau thối lui mấy bước. Căn bản không có muốn xuất thủ cứu hỏa tước ý tứ. Ngươi không cứu ta, Hắc Long, ta chết, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Ta tại địa ngục chờ ngươi. Hỏa tước nhìn thấy Hắc Long không xuất thủ cứu mình. Nhất thời tuyệt vọng thê lương quát. Phúc suy thiên ảnh thiên kiếm rơi xuống. Hỏa tước thân thể mềm mại trong nháy mắt bị cắn nuốt không còn. Chém thành mảnh vụn, rầm rầm hỏa tước vừa chết. Hỏa lao không có lực lượng củng cố. Trực tiếp từ Lâm Bạch trước mặt biến mất không thấy gì nữa. Lâm Bạch thoát khốn. Hắc Long lúc này liếc mắt nhìn Lâm Bạch. Trên mặt mặc dù có một ít không cam lòng. Thế nhưng trong lòng thì nói rằng. Người này nghịch thiên vô song, ta cùng thực nhân ma, hỏa tước liên thủ đều không phải là đối thủ của hắn. Hay là trước đi thôi, hắn giết Long Liệt, chờ ta trở về sau khi nói cho Long Đế tin tức này, tự nhiên sẽ có Địa Long nhất tộc cao thủ tới thu thập hắn. Hắc Long trong lòng đã có ly khai tâm tư, không nói hai lời, trực tiếp lách mình liền đi. Xôn xao Hắc Long tốc độ nhanh như thiểm điện, trực tiếp biến mất ở trong rừng. Muốn đi, ngự kiếm thuật, Lâm Bạch bước lên phi kiếm, trong nháy mắt liền đuổi theo Hắc Long. Ngự kiếm thuật tốc độ, trong nháy mắt cách xa vạn dặm, coi như cái này Hắc Long có thể nhảy hư không, Lâm Bạch đều có thể đuổi theo. Hắc Long lạnh cả tim, nhìn thấy Lâm Bạch dẫm lên phi kiếm mà đến, nhất thời nghiến răng nghiến lợi giận dữ hết. Ngươi không muốn cùng ta không chết không thôi sao? Ngươi buông tha ta, ta có thể bảo đảm từ nay về sau tiêu thất ở trước mặt ngươi, không ở chỗ ngươi là địch. Hắc Long đối lấy Lâm Bạch quát, thật có lỗi, ta chỉ đối người chết yên tâm. Ngoài ra ta cũng muốn biết trên người ngươi có hay không thần long huyết. Lâm Bạch ánh mắt cuồng nhiệt nhìn chằm chằm Hắc Long nói rằng, đối với thần long huyết, Lâm Bạch tại Long Liệt nơi nào nếm được ngon ngọt. Bây giờ lần nữa đối đầu Hắc Long, Lâm Bạch cũng muốn biết Hắc Long trong cơ thể có hay không thần long huyết. Một kiếm chém dụng, Hắc Long liều mạng phản kháng, nhưng cuối cùng cũng bị Lâm Bạch một kiếm chém giết. Thôn phệ kiếm hồn, cho ta hút. Nhìn thấy Hắc Long vừa chết, Lâm Bạch lập tức vận chuyển thôn phệ kiếm hồn. Sắp tối Long yêu huyết luyện hóa trống không. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hết chương.